Vĩnh Sinh, chương 1270, đánh bại Hạ, góc truyện audio.com, nguyên khí thiên mạch mênh mông. Quân Thương Sinh là cao thủ trình độ này, trong cơ thể khẳng định ẩn chứa nguyên khí thiên mạch rồi rào dùng để tu luyện, hiện tại lại bị Phương Hàn rút ra toàn bộ. Lúc này trong cơ thể Quân Thương Sinh đã rơi vào trạng thái tán loạn, tuy nhiên tinh khí pháp tắc vẫn còn rất vững chắc không thể bị trôi đi hàng loạt, nhưng nguyên khí thiên mạch tồn trữ vẫn ngăn không được bị Phương Hàn rút đi. Nguyên khí thiên mạch thật cường đại. Đa tạ, Phương Hàn phát ra tiếng cười dài khoái trá, rút đi từng đạo nguyên khí thiên mạch chứa đựng bên trong thân thể. Nguyên khí thiên mạch của Quân Thương Sinh trôi đi từng đạo đạo một. Ngắn ngủn chừng 20-30 lần hô hấp đã bị rút đi mười mấy đường, mỗi một đường đều gần như đủ để cho một hoàng giả tấn chức thành cường giả thiên địa đồng thọ. Những nguyên khí thiên mạch này sau khi thu vào trong cơ thể Phương Hàn liền kích động lẫn nhau rồi bắt đầu cô đọng lại. Ổn định, ầm ầm, Phương Hàn bất thình lình thi triển ra một chiêu Trung Dung Thần Quyền lại đánh trúng thân thể Quân Thương Sinh, lập tức trong cơ thể Quân Thương Sinh một cái phong ấn khổng lồ bị cởi bỏ hoàn toàn, một cái linh mạch thật dài lập tức tràn đầy toàn bộ thiên địa đấu tràng. Khí tức thần thánh mênh mông, nơi nơi dao động, Phương Hàn nhìn thấy linh mạch mênh mông vô cùng vô tận này. Không ngờ là một cái linh mạch thánh giai, một cái linh mạch thánh giai hoàn chỉnh so với linh mạch thánh giai trong Vũ Hóa Môn cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại, trong cơ thể Quân Thương Sinh ẩn chứa một cái linh mạch như vậy. Khó trách lực lượng gần như là vô cùng vô tận, linh mạch thánh giai, ở trong cơ thể Quân Thương Sinh, không ngờ ẩn chứa một đạo linh mạch thánh giai. Đây là cơ sở đại giáo vô thượng mới có được, chỉ dựa vào một đạo linh mạch thánh giai này đã đủ để duy trì một đại giáo vô thượng, hiện tại nếu Quân Thương Sinh khai sáng một đại giáo vô thượng tuyệt đối dư sức. Một đạo linh mạch thánh giai đầy đủ đấy, đáng tiếc hiện tại phải đối chủ rồi. Phẩm chất nguyên khí của linh mạch thiên giai tuy rằng cao hơn linh mạch thánh giai, nhưng lúc trước chỉ là từng đạo nguyên khí mà thôi, hiện tại lại là một cái linh mạch thánh giai hoàn chỉnh, giá trị hoàn toàn không thể so với nhau được. Giống như những thời vàng so với cả một núi bạc, tốt, một cái linh mạch thánh giai thu cho ta. Phương Hàn vui mừng khôn xiết há mồm hút một cái. Linh mạch thánh giai cuồn cuộn chảy vào bên trong thân thể. Bình thường cho dù là hoàng giả thiên địa đông thọ cùng không thể hấp thu một cái linh mạch thánh giai, nhưng với Phương Hàn thì có thể. Hơn nữa đồ đằng quán cho dù là cất chứa mấy cái như vậy cũng không thành vấn đề. Đồ đằng quán, Phương Hàn lại vừa động cái hũ sành thật lớn bay ra. Linh mạch thánh giai kia như trăm sông đổ về biển bị hút vào trong đó. Chỉ chốc lát sau liền ầm ầm chảy vào chỗ sâu trong đồ đằng quán. Một cái linh mạch thánh giai toàn bộ bị hút vào trong đó. Thật nặng, vừa mới hút vào xong, cả đồ đằng quán trầm xuống, cũng may hiện tại Phương Hàn tăng mạnh lực lượng, cũng không đến nổi nào. Xúc sinh, Quân Thương Sinh liên tục giống giận, liều mạng công kích lung tung, đáng tiếc bị Phương Hàn thoải mái hóa giải. Quân Thương Sinh, đa tạ linh mạch thánh giai cùng nguyên khí thiên mạch của ngươi, ta hiện tại sẽ tấn chức thành hoàng giả chí tiên, ngươi. Góc truyện audio.com, xem đi, chờ thăng cấp xong ta sẽ đánh chết ngươi, để ngươi không có một chút cơ hội phản kháng nào. Muốn liều mạng cũng không có khả năng, Phương Hàn cảm giác được trong cơ thể tràn đầy nguyên khí, biết đây chính là lúc mình tấn chức tốt nhất. Vì thế liền thúc động biến hóa, toàn thân đều biến thành một cổ chí tôn khí. Lập tức liền dẫn tới thiên kiếp, tu vi cảnh giới của hắn đã tới hoàng giả chí tiên, còn thiếu cửa ải thiên kiếp rèn luyện hình thể. Hiện tại nguyên khí dư thừa, hắn vừa thúc dục ý niệm lập tức liền dẫn phát thiên địa đại kiếp nạn. Vô số sấm sét trong khoảnh khắc tràn ngập thiên địa đấu tràng. Quân Thương Sinh vốn đang định thi triển đại thuật công kích nhưng tình, lình xuất hiện sấm chóp lôi đình dày đặc chút xuống, khiến cho hắn sợ bị hại lây cá trong chậu, sợ sấm sét đánh chúng mình, hốt hoảng lui về phía sau cả người còn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Như thế nào uy lực của lôi đình lớn như vậy? Đây là diệt thần lôi, hỗn độn lôi, sao có thể? Quân Thương Sinh thét chói tai, trên không trung từng đoàn hỗn độn khí nổi lên. Cuồn cuộn xoay tròn, sau đó nứt toạc ra, biến đổi thiên địa thành hỗn độn sơ khai mờ tối. Một lần nữa trở lại thời đại hủy diệt vạn vật, phá diệt đại kiếp, bên ngoài trường đấu rất nhiều cao thủ đều kinh hãi kêu lên. Hỗn độn thần lôi kia rõ ràng là phá diệt đại kiếp trong truyền thuyết. Phá diệt đại kiếp là nguyên khí hỗn độn bên trong thiên địa biến thành, loại kiếp số này cho dù là cường giả thiên địa đông thọ cũng khó gặp phải, trừ phi là loại nhân vật nghịch thiên nào đó mới có thể gặp phải loại đại kiếp nạn không thể tưởng tượng này. Hiện tại Phương Hàn chỉ là tấn chức cảnh giới hoàng giả chí tiên, không ngờ phải bị đại kiếp số một thiên địa hủy diệt này. Điều này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng. Toàn bộ bên trong thiên địa đấu tràng, hoàn toàn bị bao phủ trong hỗn độn lôi đình như giữa biển khơi, ở bên trong hỗn độn lôi đê đề hình vô số vị cổ thần do tia chớp tạo thành lần lượt xuất hiện, triển khai điên cuồng công kích xuống Phương Hàn. Những tia chớp cổ thần đó đánh ra không biết bao nhiêu pháp thuật hủy diệt của kỳ nguyên mãnh liệt công kích thẳng xuống Phương Hàn. Tuy nhiên, Phương Hàn ở giữa công kích mãnh liệt nhưng không nói tiếng nào. Ngược lại quân Thương Sinh bên kia giống giận liên tục bị sấm sét đánh trúng toàn thân nguyên khí tán loạn. Chế thiệt chết tiệt mà, tiên kiếp này hại lây cá trong chậu rồi, ngay cả ta cũng đánh luôn. Đây chính là một tia khí tức của hỗn độn hủy diệt, tuy rằng xa xa không bằng uy lực của thiên địa đại hủy diệt nhưng cũng không phải cường giả thiên địa đồng thọ bình thường có thể so sánh được. Phong Duyên, ngươi đây là muốn dẫn động thiên kiếp hủy diệt luôn cả ta sao? Không, ta sẽ không cho ngươi toại nguyện. Ngay sau đó, thân thể quân Thương Sinh chấn động, lại điều động nguyên khí hiện ra pháp môn thật lớn. Mãnh liệt phóng tới Phương Hàn bên trong thiên kiếp. Phong Duyên, đây là chính ngươi dẫn phát thiên kiếp, đừng trách ta. Ở bên trong thiên kiếp ngươi không thể thoát thân, phải chịu đựng phần lớn lực lượng của thiên kiếp. Ta hiện tại nhất định phải tiêu diệt ngươi, ngươi tạo cho ta cơ hội. Chịu chết đi, trong lúc quân Thương Sinh mãnh liệt phóng tới, cương khí toàn thân chấn động kéo dài không thôi. Quân Thương Sinh, ta sẽ cho ngươi nhìn xem chênh lệch giữa ngươi và ta. Tuy rằng ngươi là thiên, góc truyện audio.com, quân chuyển thế, nhưng vẫn như cũ không là đối thủ của ta. Thiên kiếp tan biến cho ta. Cắn nuốt, Phương Hàn nhìn thấy quân Thương Sinh phóng mạnh trở về, liền phát ra một đạo thần quang ngăn cản đối phương, sau đó hai tay bấm ra một cái phong ấn. Đột nhiên mở miệng ra hút dài một hơi, vô số thiên kiếp bị hắn cưỡng ép hút vào trong cơ thể. Lập tức liền sinh ra biến hóa, từng cái tinh thể thần quốc của hắn biến thành tinh thể hỗn độn. Lực lượng thiên địa đại hủy diệt vừa tiến vào trong kỳ nguyên thư. Liền rèn luyện rất nhiều văn minh làm phong phú thêm cho kỳ nguyên lực. Kỳ nguyên thư vốn chính là dựa theo từng cái ý cảnh kỳ nguyên hỗn độn tạo thành, mà sự rèn luyện của phá diệt đại kiếp này lại bổ dưỡng thánh phẩm. Lực thiên kiếp không cần vốn liếng tiến vào bên trong kỳ nguyên thư. Bắt đầu nổi lên, lực lượng của kỳ nguyên thư lập tức nhiều thêm một ý cảnh của hoàng giả chí tôn. Phá phá phá, Phương Hàn liên tiếp quát to 3 tiếng, không ngờ thiên kiếp bị âm ba của hắn chấn động. Giạt ra tứ phía, hắn vung tay lên lập tức gió cuốn mây tan. Tất cả thiên kiếp đều bị cắn nuốt từng cái một, nhưng mà thiên kiếp kia lại dẫn xuất ra biến hóa mới. Lôi đình đột nhiên biến hóa, không ngờ biến thành từng tòa môn hộ. Lôi đình môn hộ, chúng diệu môn, vạn kiếp môn, cha tiên môn, bên ngoài trường đấu rất nhiều cao thủ la hoảng lên, như thế nào lại sinh ra mấy thứ này? Nghe đồn, đây là một bộ phận của thiên quân kiếp, ở thời điểm hoàng giả vô địch tấn chức lên cảnh giới thiên quân có một bộ phận kiếp số chính là những thứ này. Hiện tại Phong Duyên chẳng qua là tấn chức hoàng giả sao có thể hiện ra kiếp số như vậy? Từng tòa lôi đình môn hộ. Dày đặc, đè ép xuống, mỗi một môn hộ đều tuyệt đối có thể hủy diệt một vị giáo chủ đại giáo vô thượng hoàng giả thiên địa đồng thọ. Uy lực của mỗi một tòa lôi đình môn hộ đều tương đương với pháp môn, thậm chí ở trong thiên kiếp dao động pháp lực như thế. Không biết như thế nào sinh ra, mà lại cũng xuất hiện cùng một hình dạng như pháp môn, thậm chí khủng bố hơn nhiều so với pháp môn của quân Thương Sinh. Các lôi đình môn hộ chấn áp xuống, ầm ầm nổ vang. Đây là cái gì? Quân Thương Sinh trợn tròn mắt vừa kinh ngạc vừa kinh sợ. Nhìn thấy từng tòa môn hộ đè xuống, hắn hú lên quái dị. Liên tục né tránh cũng không dám áp sát tới công kích Phương Hàn. Hắn biết rõ lực lượng khủng bố của từng tòa lôi đình môn hộ này. Nhất là một tòa chúng diệu môn trong số đó, bên trong phát ra điệu âm thiên địa chấn động cuồn cuộn có huyền cơ vô lượng quỷ thần khó lường. Vừa áp bách tới thân thể hắn có cảm giác như sắp tan vỡ ra. Đây là một tòa môn hộ do âm lý trong thiên địa ngưng tụ thành. Còn có cha tiên môn kia, trong đó kiếm khí bắn loạn xạ, lực hủy diệt thai nghén ra thần âm vô lượng, người bị cuốn vào trong đó lập tức sẽ tử vong, ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Từng có pháp bảo vô thượng cùng ở thời điểm độ kiếp xuất hiện ra cha tiên môn. Hắn vừa bị cuốn vào trong đó liền toàn bộ tan biến. Nhưng loại đại kiếp nạn này, nhiều nhất cùng chỉ xuất hiện một cái môn hộ mà thôi, tuyệt đối không giống như tình huống của Phương Hàn. Cả 100.000 môn hộ xuất hiện cùng một lúc, kiếp số của Phong Duyên này quá khủng bố, hắn rốt cuộc là tồn tại gì đây? Tuy nhiên cũng tốt xuất hiện nhiều môn hộ như vậy, hắn không chết cũng phải bị lột. Góc truyện audio.com, ra, quân Thương Sinh cấp tốc lui về phía sau, tìm chỗ ẩn núp trong thiên địa đấu tràng. Nhưng ngay sau đó, hắn trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, thiếu chút nữa bị hù dọa chết tươi, bởi vì Phương Hàn phát uy rồi. Hắn phóng lên cao, giống như thiên quân vô thượng không, giống như tiên vương thái cổ tung một quyền liền đập nát chúng Diệu Môn hung mãnh nhất trong đó. Tiếp sau đó hắn vung tay chụp một chảo, chúng Diệu Môn vỡ nát tan rã đó đều bị hắn hút vào thân thể. Theo sau hắn đá ra một cước, một tòa thiên địa huyền môn lại bị đánh vỡ. Hống, tiếp liền sau đó, hắn giống to một tiếng, cha tiên môn kia bị âm ba chấn động bùng nổ, hóa thành hư vô, Phương Hàn đi lại ở bên trong trăm ngàn môn hộ, thân thể vừa động liền có mấy chục tòa môn hộ vỡ tan nổ tung, toàn bộ bị hắn hấp thu. Lực lượng trong cơ thể hắn sôi trào, càng ngày càng kịch liệt, không ngờ thiên kiếp cũng không làm gì được hắn. Chúng Diệu Môn, thiên địa huyền môn, vạn kiếp môn, thuật số môn, Chu tiên môn, ngàn vạn môn hộ, ta đều không cần, ta muốn tự mình khai sáng cánh cửa vĩnh sinh của mình, một môn duy nhất. Toàn bộ hủy diệt, tới cuối cùng, ý niệm mạnh mẽ của Phương Hàn quét ngang toàn trường, tất cả hư ảnh môn hộ xuất hiện trong thiên kiếp toàn bộ nổ tung, thiên kiếp chân chính bị hắn càn quét tiến vào trong cơ thể hắn. Thân thể ý niệm tinh khí của hắn đều được rèn luyện kết hợp cùng lực lượng thiên kiếp. Một cổ khí thức hoàng giả chí tiên phát ra, hắn thành tựu cảnh giới chí tiên. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng nhập thần cơ cách chương.